Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 378, Itachi Susanoo. Aozora lần này trước đến làng cát, có 3 cái trọng yếu mục tiêu. Trong đó một cái chính là đánh cắp làng cát nhẫn thuật. Mặc dù bây giờ đại đa số nhẫn thuật, cấm thuật đối hắn đều không dùng. Bất quá coi như mình không dùng đến, có thể thu tập tăng cường Uchiha cùng Konoha nội tình cũng là cực tốt. Huống chi làng cát lại thế nào kéo hông, cũng đứng hàng ngũ đại làng ninja bên trong. Nội tình thâm hậu, trong đó không ít cấm thuật cũng là để Aozora 10 phần nóng mắt. Ví dụ như từ độn cùng Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, từ độn không cần nhiều lời. Trên cơ bản trở thành lịch đại Kazekick chiêu bài. Công phòng nhất thể hơn nữa còn có thể kiếm tiền nhẫn thuật tại nhẫn giới cũng không thấy nhiều. So với từ độn, Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, càng làm cho Aozora động tâm. Đây là ngoại trừ Green Tensei, Nojutsu bên ngoài. Một cái duy nhất có thể phục sinh người chết nhẫn thuật. Lấy thi thuật giả bản thân toàn bộ chakra xem như môi giới. Dùng thi thuật giả sinh mệnh làm đại giá. Từ đó làm người chết phục sinh. Đây chính là Kiso Tensei Nojutsu. Kỷ sinh chuyển sinh chi thuật. Mặc dù đây là cái một mạng đổi một mạng nhẫn thuật. Nhưng đây cũng là Aozora đã biết cùng khởi tử hồi sinh nhất tương quan nhẫn thuật. Nghĩ đến chính mình tương lai nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, Aozora liền không nén được hưng phấn. Aozora nhớ không lầm, cái này cấm thuật cũng không phải là Chiyo chính mình một mình nghiên cứu bí thuật. Tựa hồ là vì phục sinh Sasori phụ mẫu, Chiyo cùng làng cắt cao tầng cùng nhau mở rộng giao cho khôi lỗi lấy sinh mệnh nghiên cứu. Đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng đưa vào, làng cắt cuối cùng đem Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, khai phát ra tới. Đáng tiếc là, về sau bởi vì cái này nhẫn thuật nguy hiểm thực sự quá lớn, bị làng cắt liệt vào cấm thuật phong ấn. Bởi vậy, mặc dù lực chỉ có chủ trì nghiên cứu phát minh lần thuật Chiyo chân chính nắm giữ môn này cấm thuật, thế nhưng tại làng cắt tài liệu bí mật trong kho hoàn toàn có khả năng còn giữ lại cái này thuật. Này tư liệu, giải quyết trông coi tài liệu bí mật kho làng cắt ám bộ. Aozora kiểm tra xuống giày kho bên trên phong ấn thuật thức. Lắc đầu xuyên tường mà qua. Làng cát phong ấn cùng Konoha phong ấn hệ thống có chút không giống. Hắn liền tính có khả năng giải trừ cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì không làm cho ngoài ý muốn, Aozora vẫn là lựa chọn dùng Kamui gian lận. Tiến vào giày kho bên trong. Aozora nhanh chóng đánh giá giày kho. Cùng Hokage lâu xuống tài liệu bí mật kho tương tự. Bên trong cũng là trưng bày rất nhiều quyển trục. Khác biệt duy nhất chính là có một chỗ đặc biệt trưng bày không ít khôi lỗi. Aozora không có nhìn khôi lỗi một cái. Kiểm tra một chút bốn phía phong ấn thuật thức. Nhanh chóng lật lên xem quyển trục. Phong độn Kamaitachi, liêm dứu. Phong độn Okamaitachi, đại liêm dứu. Phong độn Kazekiri, ... chấm ngoặc kép, xem mấy cái quyển trục về sau. Aozora lấy ra mang theo người chữ vật quyển trục, đem ghi lại cấp B trở lên nhẫn thuật quyển trục toàn bộ lấy ra từ trên giá gỡ xuống. Đống tề phóng đến chữ vật trên quyển trục. Sau đó Aozora phát động phong ấn thuật thức. Bành, theo một trận khói dâng lên. Ghi lại làng cắt rất nhiều nhẫn thuật quyển trục đều bị Aozora phong ấn vào chữ vật quyển trục bên. Trong. Không có chút nào lưu lại. Aozora rời khỏi cái này giá đỡ. Hướng đi kế tiếp giá đỡ. Aozora không có sử dụng Kamui thu nạp nhẫn thuật quyển trục. Dù sao hắn không phải Obito. Sử dụng quá mức thường xuyên. Sẽ tổn hại cái này chân quý con mắt. Mà hắn mang theo chữ vật quyển trục không gian không nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ đành chọn lựa hữu dụng quyển trục ra tay. Trung nhẫn thì trong hạp cốc. Oanh. Oanh, oanh, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang liên tiếp vang lên. Rất nhiều đá vụn vẩy ra, vô số cự mộc bẻ gãy, che khuất bầu trời bụi bặm càn quét tứ phương. Yamata no Orochi di chuyển thân thể to lớn, không ngừng mà đập truy kích Itachi. Cự xà xê dịch làm cho đại địa chấn động không thôi. mà mỗi một cái đầu rắn đập đều không thua gì một cái cấp A thổ độn nhẫn thuật. Rất nhanh hẻm núi liền bị Yamata no Orochi trà đạp vừa vặn không có xong ra. Dung trời oanh minh phảng phất thành đại địa kêu rên. Cả kinh phụ cận hạ nhẫn bọn họ nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Nghe đến to lớn tiếng động về sau. Vừa vặn đoạt được quyền trục Izumi tiểu đội dừng bước. Izumi phi thân nhảy tới trên một cây đại thụ. Mở ra Serinyan. Hai cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xoay tròn. Izumi thấy rõ phương xa tàn phá bừa bãi Yamata no Orochi. Nháy mắt sắc mặt kịch biến. Phía dưới hắn đồng đội hỏi. Izumi, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là động đất? Izumi vội vàng nhảy xuống đại thụ. Nói, đi, hướng tháp cao phương hướng trốn. Nơi này xuất hiện một cái quái thú to lớn. Cái gì? Thấy hai cái đồng đội chấn kinh đến không có nhúc nhích. Nàng lắc đầu, lần thứ hai lớn tiếng nói. Đi, nói xong, nàng dẫn đầu hướng tháp cao phương hướng chạy trốn. Những năm này Uchiha tại Aozora đẩy tới xuống, tiến hành rất nhiều gia tộc giáo dục, trong đó có một đầu chính là không cậy mạnh. Izumi biết Itachi tiểu đội tại một cái kia phương hướng, trong lòng nàng đối Itachi lo lắng vạn phần, nhưng nàng vẫn là dứt khoát cách xa chiến trường. Hắn chơi qua Aozora chuyên đề tọa đàm, heo đồng đội là như thế nào luyện thành. Nàng biết, chính mình lưu lại. Không những sẽ không có cái gì trợ giúp, có lẽ sẽ còn tạo thành càng lớn bi kịch. Izumi hai cái đồng đội thấy trong đội ngũ trụ cột đi, lại không suy tư, lập tức đứng dậy đuổi theo. Ngay tại làm tên trộm Aozora không hề biết ảnh hưởng của mình lớn bao nhiêu. Nguyên nhân bởi vì hắn, Itachi lại bỏ lỡ một cái thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, tốt đẹp thời cơ. Yamata no Orochi trung gian đầu bên trong. Orochimaru thấy Itachi bằng vào xuất sắc sức quan sát cùng thể thuật tránh chuyển xê dịch. Vậy mà tránh thoát Yamata no Orochi bao trùm cực lớn tất cả công kích. Phóng tầm mắt tới xuống ngay tại chạy tới làng cát ninja. Orochimaru biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Nháy mắt cự thú 8 cái đầu rắn đều thu hồi lại. Sau đó 8 cái đầu rắn phân biệt mặt hướng bát phương. Đồng thời mở ra miệng to như chậu máu. Sau một khắc, mãnh liệt khói độc theo cự xà trong miệng phun ra. Giống như mây đen đồng dạng nhanh chóng khuếch tán. Sau đó chậm rãi hướng dưới mặt đất hạ xuống. Nháy mắt bao trùm gần phân nửa hẻm núi. Mây đen áp đỉnh, giống như màn trời rơi xuống. Xanh biếc lá cây vừa mới tiếp xúc xám đen khói độc. Nháy mắt bắt đầu khô héo rơi. Bốn phương tám hướng cây cối nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh lực. Nơi xa, một đường chạy gấp làng cát thượng nhẫn nhìn xem khói độc ăn mòn cây cối tình cảnh. Nháy mắt tròn mắt tận nứt ra. Đây là cái gì khói độc? Đáng chết, liền không nên mở ra sóng biếc hẻm núi. Độc này khói sau đó trong hẻm núi nguồn nước tất nhiên sẽ bị ô nhiễm. Đây rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tòa này hẻm núi là làng cát một chỗ ốc đảo. Trong đó nguồn nước đối làng cát cực kỳ rất trọng yếu. Bây giờ bị khói độc ô nhiễm. Làng cát có thể dùng nguồn nước ít nhất sẽ thiếu 1/5. Baki trong lòng đồng dạng phẫn nộ dị thường. Nhưng hắn vẫn là bảo trì tỉnh táo. Hắn thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm cuốn tới khói độc. Nói, Triều Di, nhanh đi thông báo Kazekich đại nhân. Thỉnh cầu chữa bệnh ban chi viện. Những người khác cùng ta thi triển phong độn. Đem độc này khói xua tan. Mọi người nhìn nhau một cái. Rất nhanh liền tuân theo hắn đề nghị. Tốc độ nhanh nhất vũ dã Triều Di nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Sau đó mọi người nhanh chóng kết ấn. Phong độn Okamaitachi. Đại liêm dứu. Phong độn Daitoppa. Đại đột phá. Phong độn long quyền cụ phong. Ngoặc kép. P.S. Ta thấy gần giống chiêu Rajan Suriken. Loa toàn thủ lý kiếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem như làng cát thượng nhẫn. Mỗi người trên cơ bản đều sẽ một bản lĩnh phong độn. Thậm chí có không ít chính là sở trường phong độn thượng nhẫn. Theo bọn họ xuất thủ. Nháy mắt cuồng phong gào thét. Từng đợt kịch liệt cuồng phong ở trên mặt đất mà lên. đem không ít rơi xuống khói độc hướng lên bầu trời thổi đi. Làng Cát Thượng Nhẫn Phong độn giảm bớt khói độc đối hẻm núi tạo thành tổn thương. Nhưng bất lực tại khói độc bên trong Itachi. Khói độc che trời thiên địa này dị tượng đồng dạng bị chạy trốn Izumi tiểu đội phát giác được. Quay đầu nhìn thấy sau lưng cách đó không xa hạ xuống khói độc. Izumi hai cái đồng đội vội vàng hướng nàng ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu như bọn họ không chạy, giờ phút này rất có thể còn tại khói độc phạm vi bao phủ. Izumi quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Itachi, người nhất định muốn không có việc gì à? Không biết có phải hay không là nàng la lên cùng cầu nguyện có tác dụng. Nơi xa khói độc bên trong đột nhiên bắn ra một đạo đỏ thẫm hư ảnh. Giống tương đương trong khoảnh khắc, một cỗ chấn nhiếp tâm thần gầm thét tại mọi người trong tim vang lên. Cái này thần bí tiếng giống như thần linh thanh âm. Nháy mắt để trong hẻm núi tất cả ninja trong lòng siết chặt. Huyết dịch bốc lên, thân là Uchiha Izumi cảm thụ sâu nhất. Cái này đến từ linh hồn run rẩy để nàng nghĩ đến tộc trưởng nắm giữ tuyệt chiêu. Quả nhiên, sau một khắc một cái to lớn trong suốt đỏ thẫm khô lâu xé rách khói độc. Đứng ở màu trắng quái xà trước đó, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.